Chương 738, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở đồng dạng cũng là 14 cấp thần thú, vì sao nó vừa có thể lấy không sợ độc sương mù, lại có thể công kích hắc viêm cự mãng mà nó cùng hắc viêm cự mãng đánh lâu như vậy, cũng chỉ là đánh cái bị thương ngoài ra tịnh hóa độc giác thú cảm thấy mình thật sâu bị đả kích nhìn thoáng qua đang cùng hắc viêm cự mãng chiến đấu lạc lạc, tịnh hóa độc giác thú xoay người liền muốn rời đi. Bởi vì nó biết rõ, cái kia hắc viêm cự mãng không phải lạc lạc đối thủ tịnh hóa độc giác thú lúc xoay người thời gian, Trọng Nguyệt liền thấy. Khiêu mi nhìn thoáng qua cái kia tịnh hóa độc giác thú, Trọng Nguyệt có chút buồn cười, lạc lạc tiến vào chiến đấu, cái này tịnh hóa độc giác thú lại muốn đi nơi đó có tốt như vậy sự tình dưới chân khẽ động, Trọng Nguyệt lúc xuất hiện lần nữa thời gian, liền ngăn ở cái kia tịnh hóa độc giác thú trước mặt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt, cái kia độc giác thú ngẩn người. Lại quay đầu nhìn thoáng qua còn tại cùng hắc viêm cự mãng chiến đấu lạc lạc, liền biết rồi cái này nhỏ bé nhân loại là cái kia 14 cấp thần thú chủ nhân bất quá một cái 14 cấp thần thú lại nhận một cái nhân loại làm chủ, thật đúng là không biết nên nói thế nào ngăn khuất tịnh hóa độc giác thú trước mặt, Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia độc giác thú nói ra, làm sao lạc lạc giúp ngươi chiến đấu, ngươi muốn đi nghe được Trọng Nguyệt. Nói như vậy, độc giác thú có chút tức giận. Đừng cho là ta không biết các ngươi đột nhiên hoành thò một chân vào là vì thú hoạch. Gần nhất có rất nhiều người loại tại săn thú, vì liền là thú sủng trong thân thể thú hoạch. Mặc dù những cái kia nhân loại không dám chiêu chọc giận chúng nó những thần thú này cùng ma thú, lại giết không ít linh thú hơn nữa cái kia 14 cấp thú sủng là ở thời đỉnh cao, tại đột phá cấp 15, chính là cờ ơn ở lực lượng thời điểm. Thú sủng cùng thú sủng ở giữa, trừ bỏ đặc biệt hữu ái. Cái khác thú sủng đều không có gì hữu nghị. Cho nên độc giác thú rất rõ ràng lạc lạc vì sao xuất thủ, khẳng định không phải giúp nó là được cái kia thú sủng cầm hắc viêm cự mãng thú hoạch liền nhất định sẽ tới ứng phó nó, hiện tại không đi liền không đi được ngươi không tính đẩn. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười một tiếng, chúng ta đúng là vì thú hoạch mà đến, đã ngươi cũng đã nói, cái kia ta làm sao có thể sẽ còn thả ngươi đi không nghĩ tới cái này tịnh hóa độc giác thú lớn như vậy một cái. Còn không tính đần nhỏ bé nhân loại, xem ở ngươi là cái kia thần thú chủ nhân phân thượng, ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng là ngươi không nên quá tờ hờ ân nở nó không nói giết nàng đều là phá lệ khai ân, nàng vẫn còn muốn giết nó nói đùa cái gì quá phận Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười một tiếng. Tại các ngươi thú sủng trong thế giới cũng là mạnh được yếu thua, ta chỉ cần đánh nhau ngươi liền tốt, cái khác không có gì quá phận. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, cái kia tịnh hóa độc giác thú giận. Nó là 14 cấp thần thú, thế mà bị một cái nhân loại như thế xem thường. Lửa giận công tâm, cái kia tịnh hóa độc giác thú cũng không đoái hoài tới lạc lạc, nhấc chân liền hướng về Trọng Nguyệt đập lên. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt giữ vững thân thể, mũi chân điểm nhẹ, rất nhanh liền rời đi độc giác thú vị trí công kích. Nhìn thấy Trọng Nguyệt thế mà tránh thoát nó công kích, độc giác thú lại đuổi theo. Trọng Nguyệt ngược lại cũng không gấp công kích. Dựa vào tốc độ đem cái kia 14 cấp độc giác thú đùa bỡn xoay quanh. Ngẫu nhiên tìm tơ y cơ hội, xuất ra thương nghiệt kiếm đâm một lần. Một mực bắt không được Trọng Nguyệt, còn lão bị Trọng Nguyệt công kích, độc giác thú trong lòng cái kia khí a một cước rơi trên mặt đất, độc giác thú phẫn giống giận một tiếng, mở ra to lớn, một đạo cự đại hỏa diễm liền hướng về Trọng Nguyệt bay đi. Thấy là hỏa diễm đánh tới, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là đang ngọn lửa kia muốn vây quanh Trọng Nguyệt thời điểm. Trọng Nguyệt trên thân thể bốc cháy lên hỏa diễm.